ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, lúc ban đầu trước mắt một mảnh đen nhánh, liền tầm mắt đều có chút mơ hồ, Kỳ Vô Hoan nỗ lực chớp đôi mắt, sau đó phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở lãnh ngạnh mộc tính chất bản thượng. Nơi này không có đèn, một mảnh đen nhánh, chỉ có mỏng manh ánh trăng từ phía sau khắc hoa mộc ngoài cửa phóng ra tiến vào. Hai mắt ở thích ứng hắc ám sau mơ hồ có thể nhìn đến trong phòng bài trí hình dáng. Đây là địa phương nào? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhiếp Uyên đâu? Theo trong đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Kỳ Vô Hoan xoa cứng đờ lạnh băng khuỷu tay ngồi dậy. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình bả vai cùng mắt cá chân cư nhiên không đau. Hắn một bên lấy ra đèn pin một bên đánh giá bốn phía. Ánh mắt từ Tả Cập Hữu ở cái này trong phòng chậm rãi đảo qua. Đột nhiên, hắn lập tức cứng lại rồi. Đồng tử mãnh xúc, như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Cả người đều kịch liệt mà run rẩy một chút. Thét chói tai nháy mắt biểu tới rồi cổ họng. Ở kia nhà ở trong một góc thế nhưng đứng một đạo đen xì xì bóng người. Cảm giác này cực kỳ giống rất nhiều người đã từng đã làm ác mộng. Ở trong nhà không có một bóng người đêm khuya đột nhiên tỉnh lại. Mở hai mắt thời điểm phát hiện ở mép giường thế nhưng đứng một cái xa lạ bóng người. Nó đang cúi đầu âm lãnh mà nhìn chăm chú vào ngươi. Ngươi không biết nó đứng đã bao lâu, cũng không biết nó ở ngươi ngủ thời điểm làm chút cái gì. Càng không biết nó kế tiếp muốn làm cái gì, càng đáng sợ chính là, nó tựa hồ không có đầu cũng không có chân. Giờ khắc này Kỳ Vô Hoan hoàn toàn thanh tỉnh, sợ hãi dũng mãnh vào đại não chiếm cứ mỗi một cây thần kinh. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn hít ngược một hơi khí lạnh, đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể sau này dương lên, không cẩn thận đụng vào phía sau cửa gỗ phát ra chi cắt một tiếng. Tại đây yên tĩnh trong đêm tối có vẻ dị thường rõ ràng. Kỳ Vô Hoan cũng thiếu chút nữa không đứng vững cấp ngã văng ra ngoài. Ở xoay người muốn chạy trốn thời điểm lại phát hiện ở cửa gỗ mở ra nháy mắt. Bên ngoài thổi tới một cổ âm phong, người kia ảnh giật giật, khinh phiêu phiêu, từ từ, giật giật, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Khống chế được muốn đào tẩu xúc động cùng run rẩy ngón tay mở ra đèn pin. Đường bạch quang tràn ngập phòng này thời điểm, hắn không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra, kia quả nhiên chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng khẩu khí này còn không có thư xong liền lại phát hiện đó là một kiện hồng diễm diễm áo cưới. Hơn nữa này áo cưới đỏ có vài phần quen mắt, có chút giống phía trước nữ quỷ trên người xuyên kia bộ. Áo cổ đứng nút bọc chính khâm, mặt trên dùng chỉ vàng thêu đầy các loại tinh xảo lập thể hoa văn. Mẫu đơn, con bướm, tường vân. Chính giữa còn có một con sinh đẹp đẹp đẽ quý giá phượng hoàng. Ngay cả tay áo cùng làn váy thượng đều thêu tinh mỹ hoa cỏ. Kỳ Vô Hoan không hiểu lắm nữ hài từ quần áo, nhưng cũng có thể nhìn ra này thủ công là phi thường không tồi. Bất quá đến nỗi vì cái gì nói là có chút giống. Bởi vì hắn cũng không quá xác định, một là phía trước chạy quá nhanh không thấy thế nào rõ ràng. Nhị là kia nữ quỷ trên người áo cưới bị máu tươi nhiễm hồng. Căn bản thấy không rõ lắm mặt trên hoa văn, nhưng nếu này bộ áo cưới thật là nữ quỷ, kia nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này rốt cuộc là địa phương nào? Ở xác nhận trong phòng không có nguy hiểm sao? Kỳ Vô Hoan bắt đầu đánh giá bốn phía, cùng này in đỏ áo cưới giống nhau. Trong phòng trang hoàng bài trí cũng là tiêu chuẩn rất thức cổ điển phong. Bày biện đều là thuần một sắc gỗ đỏ gia cụ, đối diện cửa phòng dựa tường vị trí phóng một chương tinh xảo xinh đẹp bát bước giường. Kia màu đỏ áo cưới chính là treo ở mép giường trên giá áo. Bên trái là bàn trang điểm cùng tủ quần áo, phía bên phải là một cái phóng chậu rửa mặt giá gỗ cùng hai chỉ năm đấu quầy. Ngăn tủ thượng phóng một con màu trắng gốm sứ bình cùng bồn hoa. Mặt sau trên vách tường còn treo một bộ phong cảnh tranh thủy mặc. Khoảng cách môn sau gần địa phương tắc phóng một chương viên bàn gỗ mặt trên đắp một chương đồng. dạng là màu đỏ thẫm nạm vàng biên khăn trải bàn. Mặt trên phóng mấy quyển thư cùng một chản đuốc đèn. Không khó coi ra căn phòng này là tỉ mỉ bố trí quá. Kỳ Vô Hoan đến gần bàn trang điểm thời điểm, phát hiện ở trước gương phóng đều là kem bảo vệ da. Hoa hồng phấn, phấn mạt, mi bút linh tinh đồ vật, kết hợp kia in đỏ áo cưới. Hiển nhiên nơi này là một nữ hài tử phòng, hơn nữa rất có thể chính là cái kia nữ quỷ sinh thời khuê phòng. Như vậy vấn đề tới, nói tốt bần cùng nông gia nữ tử đâu. Liên tính hắn không thế nào hiểu biết dân quốc thời kỳ lịch sử cũng có thể nhìn ra ở tại như vậy. Tiểu lâu nữ hài sẽ không quá nghèo đi. Đặc biệt là phương diện này gia cụ, kia bộ tinh xảo áo cưới đỏ, hiển nhiên là giá trị xa xỉ. Đây là vì cái gì? Kỳ Vô Hoan xoa bóp vành tai, quyết định kiểm tra một chút phòng này, tìm xem có hay không quan trọng manh mối. Hắn đầu tiên là kéo ra trang điểm quầy phía dưới tầng thứ nhất tiểu ngăn kéo. Bên trong có một phong đã mở ra thư từ, mở ra vừa thấy, mặt trên viết chính là chữ phồn thề. Kỳ Vô Hoan lấy ra ngày thường xem kịch bản tốc độ đọc nhanh như gió. Phát hiện đây là một phong thư tình, bất quá nội dung là cái gì cũng không quan trọng. Trọng điểm là mặt sau ngày thế nhưng là 1954 năm. Hắn hiện tại là ở 30 năm trước. Cái loại này kỳ diệu phảng phất xuyên qua thời không cảm giác lại tới nữa. Lần này đối lập trong thế giới hiện thực 2018 năm là trực tiếp xuyên qua 60 nhiều năm ni ở ngăn. Kéo tầng thứ hai có cái màu đỏ sậm cái hộp nhỏ. Mặt trên đảo thủ sẵn một mặt tinh xảo đồng chế tiểu gương. Hắn theo bản năng mà cầm trong tay phiên lại đây. Đường kính mặt chiếu đến trên mặt hắn thời điểm, hắn nhìn đến phía sau lại có nói màu đỏ bóng dáng chợt lóe mà qua. Cùng lúc đó một cổ âm lãnh hơi thở đánh úp lại. Kỳ Vô Hoan cả người một cái giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, từ bàn trang điểm thượng lớn hơn nữa trong gương nhìn đến hắn phía sau thế nhưng đang đứng một cái. Phi đầu tán phát miệng đầy máu tươi hồng y nữ quỷ. Không biết sao xui xèo, trong tay đèn pin bạch quang vừa lúc chiếu vào nàng trên mặt. Kia khủng bố hiệu quả trực tiếp phiên bội a. Cái này nữ quỷ nguyên bản là thẳng tắp mà đứng ở hắn phía sau. Bị phát hiện cái gáy túi oai oai, cổ lấy một loại phi thường cứng đờ tư thế cong xuống dưới. Kia trương trắng bệch mặt chậm rãi dán ở bờ vai của hắn mặt sau. Tí tách, theo nàng chậm rãi mở miệng, máu tươi nhỏ giọt ở trên vai hắn. Giờ khắc này Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Sợ hãi phảng phất vọt vào mỗi một cây mạch máu tới cực hạn. Hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trở tay đem màu đen chùy thủ đâm tới, đồng thời xoay người liền ra bên ngoài chạy. Nhưng mà đương hắn chạy mau đến cạnh cửa thời điểm, lại thấy khắc hoa mộc ngoài cửa cư nhiên cũng đứng một cái đen xì xì bóng người. Người nọ chậm rãi cong lưng, đôi mắt tựa hồ đang tìm một cái khe hở hướng bên trong Simonser ngọa táo. Kỳ Vô Hoan nháy mắt sinh ra phi thường dự cảm bất hảo. Theo bản năng mà liền cảm thấy không thể bị hắn nhìn đến. Vì thế sau này co rụt lại, ngồi xổm cái bàn mặt sau, quay đầu vừa thấy phát hiện kia nữ quỷ đã không thấy. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cửa phòng chi cắt một tiếng mở ra. Hắn muốn vào tới, Kỳ Vô Hoan không có chần chờ, vén lên khăn trải bàn trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới. Tay phải nắm chặt chùy thủ, tay trái ôm lấy đầu gối lấy xác nhận thân thể đều ở khăn trải bàn phía dưới. Vẫy tay nghe bên ngoài thanh âm ni nhưng mà kia cửa phòng còn không có hoàn toàn mở ra. Liền lại khép lại, cùng lúc đó hắn nghe được bên ngoài truyền đến một người tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói thanh. Âm ni ai, mai mẹ, người như thế nào ở chỗ này? Tiểu thư, người đã về rồi, ta mới vừa nghe được phòng của ngươi bên trong giống như có thanh âm. Thanh âm, cái gì thanh âm, mai mẹ chính là vừa rồi đứng ở ngoài cửa rình coi người kia anh. Mà kia tuổi trẻ nữ nhân thanh âm tắc từ xa tới gần. Như là chậm rãi đã đi tới, nhưng quỷ dị chính là thế nhưng một chút tiếng bước chân đều không có. Có người đi lại thanh âm, vừa rồi cửa này giống như con khai. Ta sợ là tạc tạc. Kia nữ nhân nở nụ cười. Thanh âm rất là dễ nghe êm tai. Ngươi hiểu lầm, hẳn là viện viện đi. Nàng đêm nay nói không thoải mái. Rất sớm liền về phòng tử nghỉ ngơi. Chúng ta nói tốt đêm nay ngủ chung. Cho nên nàng ở ta trong phòng, nói xong hướng bên trong hô thanh. Viện viện, ngươi ngủ rồi sao? Ta đã trở về. Nàng dừng một chút, lại đối Mai mẹ nói. Ngươi xem, là nàng ở trong phòng đâu, Kỳ Vô Hoan lại là sờn tóc gáy. Nổi lên một thân nổi da gà. Bởi vì trong phòng này trừ bỏ hắn căn bản là không có những người khác a. Theo cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, vẫn cứ không có tiếng bước chân, chính là lại có một đôi màu đỏ dài thêu chậm rãi từ cái bàn biên đi qua. Đương ngoài cửa thổi tới phong lay động khởi khăn trải bàn thời điểm. Kỳ Vô Hoan phát giác cặp kia chân bạch đến giống như là bôi bột mí. Không có bất luận cái gì huyết sắc, ở ánh trăng phụ trợ hạ thậm chí có chút phát hôi. Hơn nữa nàng đi đường chẳng những không có thanh âm. Nện bước vẫn là khinh phiêu phiêu, động tác cũng thực cứng đờ, tựa hồ không có đầu gối uốn lượn quá trình, trong tiềm thức Kỳ Vô Hoan cảm thấy nàng có điểm giống nào đó đồ vật. Kia nữ nhân tiến vào sau khiến cho Mai mẹ đóng cửa rời đi. Kỳ Vô Hoan do dự một chút, thật cẩn thận mà điều chỉnh động tác quỳ bò tới rồi trên mặt đất. Mặt dán trên sàn nhà. Từ khăn trải bàn cùng mặt đất chi gian khe hở hướng bên ngoài xe monster vẫn cứ chỉ có thể nhìn đến. Một đôi giày thêu ở trong phòng đi lại, nàng đầu tiên là đi đến mép giường ở áo cưới trước thưởng thức trong chốc lát. Sau đó lại đến tủ quần áo trước thay đổi quần áo. Cuối cùng ngồi vào trước bàn trang điểm tháo trang sức, trong lúc này nàng vẫn luôn đang nói chuyện, cùng hắn, không phải là, ta chỉ là đi tan một lát bước. Đều nói là bởi vì buổi tối ăn quá nhiều sao, thật sự không phải. Là Mai mẹ nhìn lầm rồi, đúng rồi. Ngươi hiện tại thoải mái một ít sao? Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu cho rằng đây là ở lầm bầm lầu bầu. Sau lại nghe đến nàng lại nói. Viện viện, ngươi vì cái gì chính là không chịu tin tưởng hắn đối ta là thiệt tình đâu? Ta đều gặp qua cha mẹ hắn, như thế nào sẽ là trêu đùa ta đâu? Hơn nữa a, áo cưới đều đưa tới. Đây chính là chuyên môn đi trấn trên định chế, kỳ quái. Có cái gì hảo kỳ quái? Trong khoảng thời gian này hắn chỉ là tương đối vội mà thôi cho nên mới không rảnh cùng ta thấy mặt. Ngươi vì cái gì chính là không tin nhất kiến trung tình đâu? Tuy rằng mới nhận thức non nửa năm, cũng chưa thấy qua vài lần, nhưng ta cảm thấy hắn chính là ta như ý lang quân. Ngươi không cảm thấy chúng ta đi vào nơi này vừa lúc gặp được hắn chính là một loại duyên phận sao? Còn có này nhà ở, nếu không có hắn nói, chúng ta có thể ở lại thượng sao? Bên trong bài trí cùng đều là hắn vì ta chuẩn bị. Này phiến tâm ý còn chưa đủ sao? Viện viện, ta biết ngươi là ở lo lắng ta, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không hối hận. Tin tưởng tỷ tỷ ánh mắt nguyên lai nàng là ở cùng trong phòng cái kia cũng không tồn tại viện. Viện nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo hảo, ta không nói, không nói, chúng ta ngủ đi, hai người nói chuyện tựa hồ cũng không như thế nào vui sướng. Nữ tử bất đắc dĩ mà kết thúc đề tài. Sau đó từ trước bàn trang điểm đứng lên, hắn vốn tưởng rằng nàng cuối cùng là muốn lên giường ngủ. Nhưng ai biết thế nhưng thẳng tắp mà hướng tới cái bàn đã đi tới. Mắt thấy hồng dày thêu càng ngày càng gần. Tại đây ánh sáng tối tăm trong đêm tối. Cặp kia chân lặng yên không một tiếng động mà đạp trên mặt đất. Mặt hướng tới ánh trăng. Mặt sau lại không có bất luận cái gì bóng dáng. Kỳ Vô Hoan nắm chặt trong tay trứng muối cùng màu đen chùy thủ. Cả người lông tơ đều dựng lên. Kia cổ như có như không âm lãnh hơi thở lại lần nữa xuất hiện. Cuối cùng nàng ngừng ở cái bàn trước, nhưng chỉ là ở cái bàn chạm kế tiếp một lát, không đến 5 giây thời gian liền lại rời đi. Nàng làm gì? Kỳ Vô Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Lại có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến trên mặt bàn bày biện đuốc đèn. Chẳng lẽ nói vừa rồi là ở thổi ngọn nến? Bất quá trong phòng này là từ đầu tới đuôi đều không có điểm quá ngọn nến a. Thẳng đến giờ khắc này, hắn ý thức được một vấn đề, không châm nến nói, đen như mực nàng là thấy thế nào rõ ràng. Kỳ Vô Hoan càng thêm tin tưởng, nàng tuyệt đối không phải người. Nghĩ vậy một chút sau, hắn rất là may mắn, còn hảo lựa chọn trốn đi. Kia nữ nhân thổi qua ngọn nến sau liền lên giường nằm xuống. Theo thời gian một phân một giây quá khứ, toàn bộ phòng nội một mảnh yên tĩnh. Tĩnh đến Kỳ Vô Hoan đều có thể nghe được chính mình kia bang bang thẳng nhảy trái tim thanh. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn chân đều mau ngồi xổm đã tê dần. Lại đợi mười mấy phút, thấy bên ngoài thật sự không có động tĩnh. Kỳ Vô Hoan suy đoán kia nữ nhân hẳn là đã ngủ rồi. Vì thế lặng lẽ nhấc lên một chút khăn trải bàn hướng trên giường nhìn lại. Xác nhận nàng nằm ở trên giường. Sau đó lại từ bên kia nhìn nhìn ngoài cửa, xác định không có nguy hiểm sau, hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng mà ra bên ngoài di động. Kỳ Vô Hoan bổn tính toán ra này cửa phòng sau liền trực tiếp khai chạy. Nhưng mà đều đi đến cạnh cửa, hắn lại đột nhiên cảm thấy không thể từ bỏ này tìm manh mối cơ hội. Tuy rằng không rõ vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào nữ quỷ sinh thời thế giới. Nhưng nếu có thể biết rõ ràng năm đó rốt cuộc phát sinh gì đó lời nói. Bọn họ là có thể đi ra ngoài a. Hơn nữa nữ nhân này hiện tại ngủ rồi. Trên tay hắn có trứng muối cùng màu đen chùy thủ. Thật sự không được đi học học bạo lực viên tiên hạ thủ vi cường nghiền chết nàng lại nói. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại tiểu tâm cẩn thận mà lui trở về. Nương kia mỏng manh ánh trăng. Hắn ngay từ đầu xem đến không phải rất rõ ràng, chỉ là phát hiện kia nữ nhân mặt có chút kỳ quái. Cùng chân giống nhau bạch đến phát hôi không hề huyết sắc không nói. Trên đầu cư nhiên mang hai đóa hồng diễm diễm hoa, nàng không có cái chăn, cho nên có thể nhìn đến liền xuyên váy đều là xanh đỏ loè loẹt. Hơn nữa, kia mặt như thế nào còn có điểm bình, chẳng lẽ là bị cái chảo đánh quá. Tại đây loại thời khắc mấu chốt Kỳ Vô Hoan trong đầu đều còn có thể toát ra như vậy khôi hài ý niệm. Nhưng theo hắn đi bước một đến gần, lại là cười không nổi. Đường hắn tiến đến mép giường thời điểm thấy rõ ràng, nữ nhân này trên mặt sở hữu ngũ quan, cái mũi, đôi mắt, miệng, còn có trang dung, mắt ảnh, phơi hồng, son môi cư nhiên đều là dùng cọ màu họa ra tới. Kia đầu hoa là giấy làm. Này mẹ nó nơi nào là người nào? Này rõ ràng là một cái trắng bệch giấy chát người. Hơn nữa nó là trợn tròn mắt. Đương người giấy ngồi dậy nháy mắt. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất. Chôn đến áo cưới mặt sau. Di, viện viện, ta giống như nghe được cái gì thanh âm ni, ta đi xem đi, nói. Hắn nhìn đến một con đồng dạng là giấy tái nhợt ngón tay cứng đờ mà ấn ở giường khung thượng. Sau đó kia trương bình bẹp người giấy mặt chính lấy một loại cứng đờ vặn vẹo tư thế chậm rãi cúi. Đầu nhìn lại đây, nếu đặt ở ngày thường, Kỳ Vô Hoan chỉ biết cảm thấy này trương họa ra tới người giấy mặt thật sự là buồn cười. Trên đỉnh đầu hai đóa đỏ thẫm hoa cùng xanh đỏ loè loẹt váy càng là phi thường buồn cười. Mà hiện tại đương hắn tinh tường ý thức được này giấy chát người thế nhưng sống lại thời điểm. Mỗi một cây thần kinh đều bị sợ hãi cấp chặt chẽ mà kiềm chế. Trong đầu toát ra vô số cái ý niệm. Cuối cùng, hắn móc ra một con bật lửa. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, tuy rằng ngươi thực đáng sợ, nhưng là thực xin lỗi. Ta có bật lửa, viên viên, ngươi cùng ta học hư PS. Ta biết có chút tiểu khả ái khả năng sẽ liên tưởng đến một cái sản phẩm trong nước game kinh dị. Người giấy ha ha. Ta khoảng thời gian trước mới vừa nhìn trò chơi này phát sóng trực tiếp. Nhưng là cái này phó bản cùng nó không có quan hệ. Ở có ý tưởng thời điểm trò chơi này còn không có ra tương đương cho nên liền thỉnh đại gia đừng nói cái gì. Giống, chơi đùa người đều biết bên trong Paper Doll, Original cùng ta lớn lên liền hoàn toàn không giống nhau tương đương bối cảnh tuy rằng đều là phát sinh ở cổ. Chạy, nhưng là cốt truyện hoàn toàn bất đồng, đến nỗi chưa từng chơi tiểu khả ái có thể đi thử xem. làm được thực không tôi? Hơn nữa ta cảm thấy không phải thực dọa người. Xem ta chân thành ánh mắt, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, phóng hy một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đoan mộc nguyệt tịch hai cái, miêu thành hành giả, ma đường victory, 77 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, circle cloud, tĩnh trữ 20 bình, đoan mộc nguyệt tịch 17 bình, ngọc ngưng 12 bình, tĩnh du no thiển ly, ngủ, 77 10 bình, hoắc nha 6 bình, duyên nguyên lạc, sầu ngàn tự, nha 5 bình, di ba bình, ma đường victory, thiêu thanh 2 bình, cá mặn elite tương, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, ám dạ lúc sau sáng sớm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.